Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 367, phiên ngoại thích tẫn 2. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, đoạn thời gian kia, Thích Minh Nguyệt dường như là một người khác. Tuy rằng không có hành động nào gây bất lợi hơn cho hắn nhưng cũng đã không xem hắn là người trong suốt nữa. Ngẫu nhiên gặp còn tươi cười gọi hắn hai tiếng. Em trai, mỗi lần chạm mặt, nhìn tư thái điềm đạm cùng ý cười nhu hòa trên mặt Thích Minh Nguyệt. Lòng hắn lạnh lẽo thêm một phần. Mấy ngày sau, khi cho người hầu lui đi hết, phá hỏng camera quan sát, hắn động tay một chút ở bể bơi, muốn cho cô chết chìm. Đây cũng không phải lần đầu hắn giết cô. Những lần luân hồi trước, hắn đã làm vô số lần. Nhưng mà, lần này lại không giống. Hắn từ chỗ tối nhìn cô giãy giụa trong bể bơi. Nội tâm dao động, không khống chế được nhảy vào nước cứu cô. Hắn không rõ chính mình vì sao làm như thế. Đêm đó, trong giấc mộng, hắn thấy cô ôn hòa. Dáng người lay động, mị vũ câu nhân, ăn mặc hờ hững. Bị hắn đè dưới thân muốn làm gì thì làm. Hắn không dám nghĩ, lần đầu mộng tinh, lại là chị gái hắn. Sau đó, mỗi ngày Thích Minh Nguyệt đều đòn ý nói hùa với hắn. Nội tâm hắn bắt đầu không chịu khống chế. Đối với cảm giác hoàn toàn mới lạ này, hắn không cản được, dần dần phóng túng, trầm mê luân hãm, bao nhiêu lần luân hồi. Hắn đều không qua được sinh nhật tuổi 18. Vậy mà lần tai nạn xe đó, cô đã vì hắn mà mất đi đôi chân. Hắn lại càng mong muốn chiếm hữu người này. Muốn có cô ở bên cạnh trong tương lai không xa. Chấm, Thích Tẫn biết, chỉ cần Thích Minh Nguyệt chết, bản thân cũng sẽ không sống một mình. Chỉ có thể hai người cùng sống sót, mới đánh vỡ được vòng luân hồi vô tận này. Trong một lần luân hồi, hắn nghe được trò chơi thịnh thế trong tương lai có công năng cất giữ linh hồn người chết. Hắn tựa hồ đã tìm được cách đánh vỡ ma chú luân hồi trên người mình. Hắn dành thời gian khai phá trò chơi, tự thành lập công ty game, đào nhân tài về phía mình, không tiếc tài nguyên và sức lực chiếm lấy mạch máu chính của game. Chấm, hắn và các nhân viên ngày đêm điên cuồng nghiên cứu, tìm tòi, sửa lỗi, thực hiện thao tác trên người tình nguyện cho đến khi không còn một chút sai lầm nào. Dần dần, từ tỷ lệ thành công thấp đến thành công 90, làm tổ nghiên cứu vô cùng phấn khích. Cho đến toàn bộ người tình nguyện tiến vào trò chơi thành công. Không một ai thất bại ngoài ý muốn. Thế mà đến phiên Thích Minh Nguyệt, lại thất bại, vậy là ở con đường tương lai. Cô đã đi trước một bước, cả hai không thể ở cùng nhau đến già. Thích Tẫn ngồi trên bậc thềm biệt thự, lại chờ đợi, chờ đến chạng vạng, đến bóng đêm mênh mang. Chiếc xe màu đen vẫn không xuất hiện, hắn vẫn ở tuổi 18. Luân hồi ngưng hẳn, cách chương.